Vũ Thần Chúa Tể, chương 2874, Quảng Hàn Huyễn Trận. Góc truyện audio.com, Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn Nữ Đê Diệu Quang Thánh Chủ giật mình nói, ngươi vậy mà đem này truyền thừa truyền thụ cho ngươi đệ tử. Không phải ta truyền thụ cho đệ tử ta, mà là ta đây đệ tử có băng tuyết thần thể, Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn Nữ Đế tuyển chọn nàng, ngươi cũng biết, cho nên ta có thể trở thành là thánh chủ, cũng là bởi vì lấy được nữ đế truyền thừa che chở, nữ đế tuyển chọn người ta phải thủ hộ. Quảng Hàn công chủ quay đầu hướng về phía Tần Trần thản nhiên nói. Sở dĩ ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đối với ngươi hồng nhan làm cái gì, điểm này, Diệu Quang Thánh Chủ biết. Diệu Quang Thánh Chủ nghi hoặc mắt nhìn Quảng Hàn công chủ, trên thực tế Quảng Hàn công chủ luôn luôn ngạo nghễ, căn bản không cần thiết hướng Tần Trần giải thích, nhưng bây giờ, hắn luôn cảm thấy Quảng Hàn công chủ đối đãi Tần Trần thái độ tựa hồ có chút đặc thù. Diệu Quang Thánh Chủ gật đầu. Tần Trần, ngươi xác định không cần lo lắng, Quảng Hàn công chủ sẽ không cầm Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn Nữ Đế đến lừa gạt ngươi, bởi vì nàng bản thân chính là viễn cổ nữ đế truyền nhân. Có Diệu Quang Thánh Chủ cam đoan, Tần Trần hơi thở phào. Tuy là chỉ có thể nhìn thấy thiên tuyết cùng Như Nguyệt trong hai người một cái, nhưng chỉ cần thấy được bất kỳ một cái nào, Tần Trần liền đủ để yên tâm. Băng tuyết thần thể chắc là thiên tuyết, như vậy cái khác chính là Như Nguyệt. Xin thỉnh Quảng Hàn công chủ công khai, Tần Trần khom người nói. Rất đơn giản, Quảng Hàn công chủ nhàn nhạt nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất ngươi nếu như có thể tại lần này thiên giới thí luyện trong, để cho chúng ta Quảng Hàn phủ danh tiếng đại chấn, trở thành người xuất sắc ta liền không ngăn cản ngươi cùng ta hai vị giữa đệ tử sự tình. Lựa chọn thứ hai, ta một vị khác quan môn đệ tử, đang ở ta Quảng Hàn phủ giao trì thánh địa trong tu luyện, giao trì thánh địa ở vào ta Quảng Hàn phủ 33 trọng Quảng Hàn huyễn trận trong, ngươi thân là thiên công tác thánh tử, bất kể dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể thành công xông vào trong, tìm được đối phương, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản các ngươi gặp mặt. Chính là, ta phải nhắc nhở ngươi, 33 trọng Quảng Hàn huyễn trận có vô tận huyễn hải, có thể ma diệt ý chí, là ta Quảng Hàn phủ thủ cung đại trận, liền liền thiên thánh hậu kỳ bá chủ tiến nhập trong, một khi không thủ được bản thân tâm trí cũng sẽ trầm luân, ngươi dám không dám. Quảng Hàn công chủ hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới Tần Trần. Tuyển chọn cái thứ nhất, ngươi cần tại thiên giới lịch lãm trong xông ra danh tiếng, độ khó cao, không cần ta nhiều lời, thiên giới lịch lãm trong, là chúng ta vùng thế giới này trong cao cấp nhất thiên kiêu, mà 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận càng là đáng sợ, nếu như ngươi không cẩn thận xông vào chỗ hung hiểm, vô cùng có khả năng trong nháy mắt bị mất mạng, với lại, bổn cung cũng sẽ không cho phép Diệu Quang Thánh Chủ xuất thủ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, có sinh tử nguy hiểm, thì nhìn ngươi dám không dám. Trong đại điện bầu không khí thoáng cái ngưng đọng. Tần Trần, Diệu Quang Thánh Chủ nhìn về phía Tần Trần, khí sắc không gì sánh được ngưng trọng. Góc truyện audio.com, 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận, thiên cơ vô hạn, liền thiên thánh hậu kỳ bá chủ tiến nhập trong, nếu không đi ra lọt đến, 89 phần 10 cũng sẽ ngã xuống, mặt khác này điều kiện thứ nhất, lấy thực lực ngươi, đến lúc đó nếu như lấy được kinh người cơ duyên, không hẳn không thể làm được ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Diệu Quang Thánh Chủ nhắc nhở Tần Trần, nhưng hắn vẫn không sẽ thay Tần Trần làm quyết định. Có thể đi tới Tần Trần tình trạng này cao thủ, không người nào là người tâm trí kiên định, thường thường cũng sẽ tuân theo bản tâm, sẽ không bị người khác quấy nhiễu. Hắn cũng sẽ không đi quấy nhiễu. Ta tuyển chọn thứ hai. Tần Trần cười nhạt, không có chút gì do dự. Thời gian không có quá nhiều, khi tiến vào thiên giới thí luyện trước đó, hắn phải biết thiên tuyết cùng Như Nguyệt hiện tại thế nào, bằng không tâm hắn bất an. Rất tốt, Quảng Hàn công chủ nhàn nhạt nói. Ngươi không suy nghĩ thêm một chút. Không suy nghĩ, Tần Trần quả quyết nói. Tần Trần, Diệu Quang Thánh Chủ nhìn sang, nhẹ nhàng nhắc nhở Tần Trần thiên phú xác định cực cao, tu vi nghịch thiên, tại trận đạo một đường, cũng có kinh thiên tạo nghệ, thế nhưng, 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận cũng không phải là phổ thông trận pháp, đây cấp Thánh Chủ thế lực Quảng Hàn phủ thủ cung đại trận, mặc dù sẽ không tận lực mở nhằm vào Tần Trần, vốn lấy Tần Trần hiện tại tu vi xông vào trong cửu tử nhất sinh. Nhưng Tần Trần lại sừng sững không biến sắc, ảo trận bản chất chính là ý chí, hắn tin tưởng lấy bản thân ý chí, nhất định xông qua tất cả, với lại, hắn lần này nhất định phải gặp Như Nguyệt. Hô, Quảng Hàn công chủ đứng lên, nhìn Tần Trần con mắt, Tần Trần trong hai tròng mắt không có chút gì do dự, nàng gật gật đầu nói. Rất tốt, hô, Quảng Hàn công chủ vung tay lên, tức khắc Tần Trần thấy hoa mắt, đã tới một mảnh to lớn kiến trúc trước đó, ở đó kiến trúc sau, là một mảnh sương mù không gian, bên trong các loại hoa tức nở rộ. Lúc này ở này sương mù trước đó, có một tòa quảng trường, theo trong sương mù, vậy mà oanh nhiễu ra nhẹ nhẹ nồng nặc thiên địa thánh khí, mà trên quảng trường, một đám Quảng Hàn phủ đệ tử khoanh chân ngồi, ở đó tu luyện, đồng thời, có một cái thiên thánh hậu kỳ nhân vật bá chủ đang giảng giải, chỉ điểm mọi người. Đột nhiên thì trước mắt mọi người mỗi hoa toàn bộ trên quảng trường đột nhiên xuất hiện ba bóng người. cung chủ đại nhân, trên sân các đệ tử đều thẳng đứng lên, cung kính hành lễ. Đồng thời, ánh mắt mọi người cũng đều rơi vào Diệu Quang Thánh Chủ cùng Tần Trần trên thân, không khỏi thầm giật mình. Lúc trước Diệu Quang Thánh Chủ tạo thành tiếng động, tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận, tự nhiên biết trước mắt này một vị, là Quảng Hàn Phủ Thiên Công Tác Bộ trưởng, cùng Phủ Chủ Đại Nhân đồng dạng, là Thánh Chủ Cường Giả, mà bên cạnh hắn này một vị trẻ tuổi, chính là Thiên Công Tác Đỉnh Cấp Thiên Kiêu, hoặc là Thiên Công Tác Bộ trưởng Hậu Bối. Chỉ là, bọn họ đến Quảng Hàn Quảng Trường làm cái gì? Kia Thiên Thánh Hậu Kỳ Bá Chủ trước tiên chào đón, không biết Cung Chủ Đại Nhân tới trước có gì phân phó? Tự Vĩnh, ngươi đi mở ra Quảng Hàn huyễn trận, để cho người này vào đi thôi. Quảng Hàn cung chủ thản nhiên nói, mở ra Quảng Hàn huyễn trận, góc chuyện audio.com. Ở đây các đệ tử cuối cùng kinh, này 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận chỗ sâu, là Quảng Hàn phủ chủ hạch tâm cấm địa trong có rất nhiều chân quý chi địa, thậm chí Quảng Hàn cung duy nhất một cái thánh chủ thánh mạch nghe đồn liền chôn ở này Quảng Hàn huyễn trận trong cấm địa, dưới tình huống bình thường ngoại trừ cung chủ đại nhân bên ngoài, chỉ có Quảng Hàn cung thánh nữ mới có tư cách tiến nhập trong, tiếp thu truyền thừa tu luyện, làm sao này thiên công tác đệ tử muốn đi vào trong. Chẳng lẽ là Thiên Công Tác cùng Quảng Hàn Phủ đạt thành hiệp nghị gì, muốn cho Thiên Công Tác người tiến nhập giao trì thánh địa cùng bí cảnh tiến hành truyền thừa? Rất nhiều đệ tử đều suy đoán. Vâng, kia lão giả tiến lên, dẫn động cấm chế, tức khắc phía trước sương mù xuất hiện nhất đạo cửa vào. Ngươi không phải muốn gặp ngươi Hồng Nhan sao? Nàng liền giao trì thánh địa trong tiến hành tu luyện, chỉ cần ngươi đi vào thì có khả năng nhìn thấy nàng, nhưng không người sẽ chỉ dẫn ngươi, liền xem chính ngươi có hay không cái này năng lực. Quảng Hàn cung chủ thản nhiên nói, nàng tiếng nói vừa dứt oanh, toàn bộ Quảng Hàn cung đều sôi trào, trên quảng trường rất nhiều đệ tử đều khiếp sợ nhìn Tần Trần, đều là từng cái thanh tú nữ tử trợn to khiếp sợ con mắt. Nguyên lai người này cũng không phải là tới đón chịu truyền thừa, mà là thấy giao trì thánh địa trong cung chủ đại nhân quan môn đệ tử, muốn xông này 33 trọng thiên Quảng Hàn huyễn trận. Tức khắc các đệ tử đều nhẫn nại không được trong lòng khiếp sợ, từng cái tất cả đều nghị luận. PS nay mình bận nên làm cân vớt hơi muộn, thông cảm giúp. Chuyện được cân vớt bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.